chúng ta ôn lại cái bài của Tổ Giao Quang đó, bài gì? Ngũ Ấm Ma à, chúng ta ôn lại từ đầu. Đây, ma y tế chẳng phải chỗ tới của trí lực phàm phu. Đây chúng ta học về bài giảng của Tổ Giao Quang, chứ không phải là lời của Phật, mà đây là lời của Tổ, là giải nghĩa cái bài Ngũ Ấm Ma. Cái bài Ngũ Ấm Ma ở Lăng Nghiêm ấy thì là lời của Phật, nhưng mà đây Tổ Giao Quang ngài giải nghĩa cái bài đó. Cái lời giải nghĩa này ở trong Lăng Nghiêm chính mạch, bộ kinh Lăng Nghiêm của Phật nói ấy, thì tên là kinh Lăng Nghiêm. Còn đây là cái lời giảng của Tổ Giao Quang, cho nên ngài đặt tên cái Tổ Giao Quang, ngài lấy tên cái bài giảng của ngài đó, ngài lấy tên là Lăng Nghiêm Chính Mạch. Chính mạch tức là ngài chỉ rõ cái mạch lạc đường lối của kinh Lăng Nghiêm. Tức vậy thì bộ Lăng Nghiêm Chính Mạch là cái lời giải nghĩa toàn bộ Lăng Nghiêm của Tổ Giao Quang. Ở đây chỉ trích ra có một đoạn nói về năm ấm, mà cũng chỉ có nói toát yếu cái lời giảng thôi, chứ không phải là nguyên văn. Bởi vì tu thiền định, cái tu quay về cái chân tâm bản tánh của mình, cái người tu cô đơn trở về nghiên cứu cái tâm tánh của mình, thì trong cái lúc công phu thiền định ấy, tự mình đã bỡ ngỡ khó khăn, mà lại còn thêm những ma quái ở bên ngoài, mà cảnh ma thì người ta trông thấy mình mà mình lại không trông thấy người ta, mình không thấy, cho nên cái cảnh ấy gọi là vi tế. Những việc làm của những oan gia họ báo oán, những người cõi âm, chúng ta không trông thấy, không biết, cho nên rằng phàm phu thường bị lừa. Ở đây nói không phải là chỗ tới của trí lực phàm phu. Người phàm phu không đủ trí tuệ để mà thấy những cái việc này. Thế cho nên Đức Phật phải giảng dạy. Mà bởi vì đại định thành hay hoại là ở chỗ này đó. Họ đã phá thì tan tành, cho nên Đức Phật phải tận tình cặn kẽ. Không ai biết mà hỏi, Phật tự nói. Hàng vô học đã phá xong năm bốn âm. Vô học tức là những các vị đã chứng quả A-la-hán, đã thoát cái luân hồi sanh tử. Đức Phật giáng sanh mục đích để cứu cái khổ cho chúng ta. Bây giờ đã hết luân hồi sanh tử thì không còn những khổ nạn nữa. Và đặc biệt là những cái bọn ma này không phá được nữa. Cho nên Phật mục đích là chỉ để nói cho những người sơ học, những người mới vào đạo và những người chưa chứng quả. Áo xong bốn âm nghĩa là trong năm thì cả ngài đã giải thoát được bốn năm cái màn vô minh gọi là ngũ trược, sắc, thọ, tưởng, hành, thì cả ngài đã phá được bốn nha. Bây giờ chỉ còn cái thứ năm thôi, thiên ma quỷ thần không hại nổi. Sắc ấm tự hiện vọng cảnh, không phải ngoài ma. Đây là tỏ nhắc lại, tóm tắt tổng quát lại những cái lời Phật dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm. Trước hết trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ngài nói về sắc ấm ma, tức là ma ở trong cái khi mà chúng mình hãy còn đủ cả năm sắc, thọ, tưởng, hành, thức à, thì bắt đầu là để cho nó tỉnh dần ra, để năm cái lớp vô minh này nó tỉnh dần ra. Thì trong khi khởi đầu đang tu hành hãy còn cái sắc ấm, thì ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật kể 10 cảnh của sắc ấm. Thì đây tỏ nhắc chúng mình là lời Phật nói ở trong kinh Lăng Nghiêm là sắc ấm của mình nó tự hiện vọng cảnh chứ không phải chuyện ma. Thật ra ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, thì trong 10 cái chuyện mà Phật kể thì cái chuyện thứ 10 chính là ma ngoài họ phá, còn 9 cái cảnh ở trên này là tâm mình trong khi tu hành được thanh tịnh thì nó tự hiện ra những các cái cảnh như là thấy bảy cõi đất bằng bảy báu, nghe Phật thuyết pháp, tức là thấy và nghe được những cảnh tịnh độ của Phật. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật kể đó thì 9 cái đầu là chính là gọi là ma, tức là cái tâm của mình nó tự theo nghiệp nó biến hiện ra các cảnh. Để nó tâm thanh tịnh thì nó biến hiện ra cảnh thanh tịnh, cảnh tịnh độ. Nếu cái tâm mà nhơ uế thì nó hiện những cái cảnh của cõi ta bà nhơ uế. Thì trong chị em xem lại kinh thì lời Phật dạy 9 cái cảnh đầu là tâm mình nó biến ra trong cái khi tu hành thanh tịnh, hết lòng để tâm vào việc, vào chánh định. Cho nên chính cái tâm mình nó hiện ra những cảnh tịnh độ của Phật. Nhưng mà cái cảnh thứ 10 thì có ma ngoài họ ám phà. Như vậy nghĩa là chúng mình phải hiểu cái sắc ấm có thể là tự ở tâm mình nó biến ra vọng cảnh, mà cũng có thể là ngoại ma họ phà. Vì thế người tu phải đề phòng. Mà cái việc đề phòng trong tất cả 5 cái loại ma này, cái quan hệ nhất là cái tâm bình tĩnh à. Vậy thì ở đây tỏ nói sơ lược, tỏ giao quan ngài nhắc là những cái cảnh về sắc ấm không phải ngoại ma. Nhưng mà thầy xin phép thầy nói thêm một câu là trong chánh văn chín cành đầu là sắc, sắc ấm ma của mình nó tự hiện. Còn cái số 10 chính là có ngoại ma, theo như lời trong kinh Phật dạy. Như vậy là có thể tâm mình tự biến ra cảnh, mà có thể là ngoại ma bên ngoài họ cũng nhập vào tâm mình, họ khiến cho mình thấy đủ cả cảnh. Vì thế cho nên người tu phải đề phòng. Khi cái sắc ấm đã tan, tức là thoát được một cái lớp vô minh ở ngoài cùng, thì cái thọ ấm nó hiện lộ. Trong cái khi tu để giải thoát cái nhập cái thọ ấm, thì ngoại ma họ thầm nhập vào thân. Ngoại ma đây tức là những các thứ ma quỷ tầm thường ở bên ngoài thôi. Bởi vì mình lãnh thọ sáu căn, còn lãnh thọ cảnh trần, và đặc biệt là lãnh thọ cơm ăn, ăn cơm uống nước thở không khí, nhận bào chế ra máu, tết làm da thịt xương, thiết tha lãnh thọ nhận là thân thể của mình. Thành có cái ngã ái, ngã chấp nặng nề nhất ở cái chỗ ấy. Cho nên ma nó cũng thật, bởi vì mình còn lãnh thọ, thành ra mình lãnh luôn thì ma nó nhập vào tâm mình. Thì ở phần thọ ấm là những ma quỷ tầm thường ở bên ngoài họ vào tâm người tu hành, rồi họ đốc thúc khiến cho phát điên phát cuồng và mất tu. Khi mà đã an định tinh thần, cái thọ ấm nó đã tan, vì không có sự lãnh thọ nữa, ma bên ngoài không có vào tim gan mình được. Cho nên bây giờ đối với vị này, những ma tầm thường không có làm gì được, nhưng mà lại cái bọn thiên ma đó. Thiên ma tức là ma, nhưng mà cái phúc đức của người ta lại ở cõi trời, cái phúc đức của người ta lại hơn mình. Cho nên bọn thiên ma này họ có thần thông, có những cái khả năng. Nếu mà họ đã phá thì mình thật là khó khăn, vì cái năng lực của họ tài giỏi, họ phước đức hơn mình, cho nên họ phá mình thua kém. Bởi vì cái vị tu này đã giải thoát từ cái thọ ấm, không có lãnh thọ, thân ngay đến cái thân này cũng không nhận là mình, cho nên cái vị này có khả năng ra khỏi được cái thân, như con chim sổ lồng thoát được cái thân này đi ra ngoài được. Thế đến lúc này thì cái bọn thiên ma họ mới phải ra tay, họ phá, nhưng mà họ không có nhập được tâm, vì cái thọ ấm đã hết, cho nên họ nhập vào người khác. Họ đến cái chỗ người tu, họ giảng kinh, họ thuyết pháp, họ có những cái tài, cái khéo, khiến cho cái người tu này bị lừa, tưởng là Bồ Tát, tưởng là Bồ Tát, rồi làm đệ tử tin nghe. Lúc đầu họ dạy tu hành đường hoàng lắm, hay lắm. Nhưng mà về sau khi mà đã được cái lòng tin, mình nhất nhất nhất làm đệ tử giao phó tinh thần cho, thì họ sẽ tìm cách và họ chuyển dần, khiến cho cái người tu này lạc đường. Thế cho nên đây Phật mới dạy, để không học, không biết thì nhận giặc làm con. Cái chữ nhận giặc làm con này nó có hai nghĩa. Một là tự cho cái vọng tâm của mình ấy, tưởng là mình đã chứng thành. Hai nữa là ma nó nhập vào một người đến để họ giảng pháp, mình tưởng cái người ấy là thánh. Thế là một, cái ma ở thọ ấm ấy, thì mình bị cái ma, mình tưởng là mình chứng thành, cho đến nỗi phát điên phát cuồng. Còn cái ma ở tường ấm, họ nhập vào người khác đến giảng pháp cho mình nghe, thì mình tưởng cái người này là thánh, cho nên gọi là nhận ma làm thánh. Đây, ở đây là tổ thì nói sơ lược một câu. Thế trong kinh thì Phật giảng cứ mỗi một ấm là Phật lấy, thí dụ Phật lấy ra 10 việc thì Phật giảng tức tỉ mỉ cặn kẽ rõ ràng. Thuyết phá xong cái tan được cái sắc ấm, cái thọ ấm mới cái tưởng ấm, ba cái lớp vô minh này nó tan đi. Thì bây giờ đến cái hành ấm. Hành ấm là sự cái tâm chúng mình nó chuyển động, nó xê dịch những tư tưởng. Nhưng mà ở đây thì cái tưởng ấm đã tan rồi, nghĩa là cái chuyển động mạnh rõ rệt thì đã hết. Bây giờ nói đến cái chuyển động âm thầm ở trong tạng thức mà chúng mình không ngờ, không biết. Ở đây nói các vị mà đã phá xong, đã giải thoát được sắc âm, thọ âm và tưởng âm, thì những vị ấy bây giờ thiên ma cũng không làm gì được, chứ đừng nói đến như ma quỷ tầm thường. Nhưng mà trong cái vị này hãy còn hai lớp mê nữa, là hành ấm và tường ấm, mà không biết khi xong được. Còn hai lớp mê là hành ấm và thức ấm, nhưng vị này không biết đã xong cái sắc ấm, thọ và tưởng. Khi xong được cái sắc ấm thì cái vị này sáng suốt, trông thấy thật xa, trông suốt qua được các vạn vật, nhìn qua được cái cả núi cả sông, thấy suốt được. Phá xong, khi mà cái giải thoát được cái thọ ấm thì cái vị này rời được cái thân, được ý sanh thân, đi ở tự do. Và khi giải thoát cái tưởng ấm thì cái tâm trần lặng như tấm gương soi thấu hết vạn vật, mà ngủ thì không mộng, mà thức không có tưởng, cái tâm như tấm gương trần lặng. Như thế tức là hoàn toàn ma bên ngoài không có phương tiện để phá nữa, cho đến thiên ma cũng chịu không có phá được. Nhưng vị này vẫn còn bị hành ấm và thức ấm, hai lớp mê nữa, mà không biết, tưởng lấy này là và cái cảnh giới của hành ấm và thức ấm mà không biết, tưởng là mình đã chứng quả tuyệt đối rồi, đã hoàn toàn giác tỉnh được vô thượng bồ đề rồi. Thế cho nên phải tự nhận mình là thánh là Phật. Do đây bị cái tội phạm vào cái giới đại vọng ngữ, gọi là xâm ma, tức là tự cái tâm của mình ở trong cái cảnh của hành ấm và thức ấm, cái tâm của mình nó thấy cái cảnh của hành ấm và thức ấm, nó lầm, nó tự tưởng là nó đã chứng quả, cho nên gọi là tâm ma. Thế khi cái hành ấm hoàn toàn dừng lại thì còn đã hết cái phận đoạn sanh tử, bây giờ còn một lớp nữa là biến dịch sanh tử, tức là cái thức ấm. Thì hãy còn ở trong biến dịch sanh tử mà không biết, tưởng mình đã hoàn toàn giải thoát. Cho nên ở trong cái cảnh giới của thức ấm, cứ thấy tùy theo cái chỗ thấy mà cho là mình đã hoàn toàn giác tỉnh. Cho nên đây gọi là kiến ma, do chỗ thấy mà thành ngoại đạo, vì tưởng là mình đã đắc chứng quả, đã đến cái chỗ hoàn toàn rồi, cho nên mới nhận các đồ chúng lập thành đảng bè phái, mà bởi vì không đúng với chánh pháp cho nên gọi là ngoại đạo. Phật hứa phân biệt chín chắn, Phật nói ở trong kinh mỗi một cái trong năm ấm, năm cái lớp vô minh này, mỗi lớp Phật chỉ 10 thứ ma, phân biệt chín chắn, bởi vì ma tướng u vi khó nhận, cho nên người tu phải học nhận biết trước tất cả những cái việc ấy, đến lúc tu gặp cảnh thì mới biết được. Chứ nếu người không học không biết thì nhất định là bị lầm. Và lại ma đã phá thì hủy liệt tan tành, nghĩa là không thể cứu, không thể vớt được nữa. Thế cho nên lao nhập Đức Bổn Sư, ngài phải tận tình cặn kẽ dặn dò chúng ta trong cái việc này.